Tối cường song tu tả, chương 68, bắt đầu tranh bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, vô số âm thanh kỳ diệu xuất hiện trong tổng bộ mỹ nhân bang ngất may mỗi bang phái đều được kết giới bao phủ, không lọt ra ngoài một tí ta yếu không, có thể cả đêm nay giả nam không ai có thể ngủ. Vô số âm thanh tỉnh dậy từ đại sảnh. Từ dưới niệm các cô gái dần tỉnh duy chỉ có Lâm Thiên đã tỉnh từ rất lâu rồi, dù sao hắn có vô tận bền bỉ, dù có XXX vài năm liên tục cũng không lo hết thể lực. Hắn đang ngồi tiêu hóa nguyên âm sử nữ khổng lồ hấp thu từ tối qua. Quả nhiên, gần vài nghìn nữ nhân, mỗi người thực điều thực lực cao hơn hắn nhờ hắn nhiều lần tẩy tùy. Đấu linh nhất tinh hầu như không có trung bình điều là đấu linh tam tứ tinh. Cũng thế, nguyên âm nhận lại cũng chất lượng hơn nhiều. Hắn cảm thấy dựa vào số lượng khổng lồ này có thể đột phá đấu linh dễ dàng. Đấu khí của hắn đã đạp qua cánh cửa đại đấu sư, dừng bước tại đấu linh tứ tinh. Ngay lúc hắn vừa vui mừng thì, vô số khí lãng bùng nổ, các cô gái cũng vừa tỉnh tu xong. Vô số người đột phá, đấu linh bát cửu tinh đầy rẫy, thậm chí có ít nhất gần 50 người đột phá đấu vương, trong đó có Hồ Ngọc Lam. Lâm Thiên cười khổ, vừa tính vui mừng thoát khỏi đỉnh lô, thân phận, rốt cuộc mới nhận ra mình éo le như thế nào. Ngậm giọt lệ cay đắng, hắn tự an ủi. Hừ, mạnh thì sao, cũng chỉ là nữ nhân của ta thôi. Buồn cái éo gì, lệ rơi, Hồ Ngọc Lam mang theo thân thể bị hắn giày vò gần như tê liệt đến bên cạnh hắn, vỗ dành. Đừng buồn nào, một ngày nào đó ngươi cũng có thể đuổi theo bọn ta. Lâm Thiên cười như khóc nói. Đúng thế, một ngày nào đó. Hoặc là cả đời, éo mẹ nó kịp, lúc này hắn lại nhìn qua các cô gái đã đột phá đấu vương. Các ngươi tính sao, đấu vương đã có thể vô điều kiện tốt nghiệp giả nam rồi. Lâm Thiên cũng muốn thử các nàng muốn gì. Các thiếu nữ nháy máy rơi lệ, các cô gái đều nhẹ giọng trả lời. Mãi mãi bên ngươi, cho dù chết, quả nhiên, 100 hảo cảm khiến các nàng đã không thể rời bỏ Lâm Thiên được rồi. Lâm Thiên cũng cảm động, ôm các nàng vào lòng. Ôm hết được á, trong giả nam cũng có chia làm nhiều bảng khác nhau, như thiên bảng chứa 100 tên cao thủ nội viện. Bang phái bảng chứa những bang phái xếp hạng, mỹ nữ bảng chứa tứ đại mỹ nhân của học viện, mỹ nam bảng thì tương tự mỹ nữ bảng, 4 tên nam nhân mị lực nhất nội viện sẽ xuất hiện. Lâm Thiên đang tính làm sao những bảng này, bọn hắn nhất định sẽ để mỹ nhân bang chiếm nhiều nhất có thể. Mỹ nam bảng hắn đã chiếm đệ nhất không cần nữa, mỹ nữ bảng thì cũng chiếm hai cái là Yến Vũ cùng Hồ Ngọc Lam nên cũng không cần. Chỉ còn bang phái bảng cùng thiên bảng mà thôi. Theo đề nghị của hắn, nửa năm qua các nhân viên trong bang không tham gia tranh giành thiên bảng vì hắn cảm thấy đã làm thì phải làm một lượt mới đủ rung động, nếu không lấy thực lực của bang chúng thì thiên bảng ít nhất hơn một nửa cái ghế có tên các nàng. Qua lần này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Bang chiến đại hội cũng sắp diễn ra. Trước đó là thiên bảng chiến, một loạt hành động diễn ra cùng một thời gian, đại quảng trường Già Nam, nơi tuyên bố các sự kiện lớn khác nhau. Tô Thiên đang đứng trên khán đài, hắn nói, mỗi 3 năm nội viện sẽ có một lần thiên bảng chiến. Xếp hạng càng cao thưởng càng phong phú, để thập danh trở lên có thể nêu ra một điều kiện, phần thưởng có chút chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất danh có thể đưa ra một tuyệt đối yêu cầu, chỉ cần không phải quá mức không thể làm được Già Nam sẽ chấp nhận. Ở đây quên nói, muốn tốt nghiệp ở Gia Nam yêu cầu là dưới 30 đột phá đấu vương, không thì sẽ bị sa thải, mỗi 3 năm sẽ tiếp thu một đợt tân sinh, nên Lâm Thiên cùng Yến Vũ vào hơi sớm, bọn hắn gặp chỉ toàn là học cũ nên thực lực là rất cao. PS, cho mấy bạn chưa biết, Lâm Thiên cười cười tay dắt Nhược Lam đi, ca phải tham gia sao? Hắn mỉm cười gật đầu, nàng lại nói tiếp, thế muội tham gia được không? Không được, hắn lắc đầu, muội thực lực chỉ là đấu sư thất tinh thôi, ở đây rất nhiều người trong một chiêu có thể giải quyết được muội, đừng có mà tham thố. Hắn gõ nhẹ đầu nàng, Nhược Lâm la đau ôm đầu trừng mắt hắn. Sáng sớm hôm sau, hắn nhận lấy số phiếu, đi lên khán đài. Không ngờ có một tên đa lên trước hắn, quy tắc lần này rất đơn giản, chỉ cần trụ vững trên khán đài 30 phút là có thể ghi danh vào trong. Chỉ tiếp thu 1.000 người thành công đầu tiên, nghe thì dễ, nhưng thật ra thử nghĩ xem. Cả học viện không dưới 100.000 học sinh, mỗi người muốn đừng trên 30 phút mà mỗi trận điều chỉ vài phút thì phải đánh nhau tận 10 đến 30 trận. Lấy thế này dù có là đấu linh cũng không chịu nổi xa luân chiến. Trừ những cao thủ đã đến đấu linh cao cấp, Lâm Thiên lựa lấy một trong 4 khán đài bên phía Bắc. Trên đó đang đứng một vị đấu linh tam tinh hạng thiên bảng là 86. Hắn nhìn một số người do dự không bước lên cười khinh thường. Những người chỉ biết sợ hãi, lo trước lo sau thế này tuyệt không thể thành cường giả. Hắn nhảy lên đài, ta là Lâm Thiên, nói nhiều, vị kia cũng là nóng tính, một quyền hùng hậu đấu khí đánh vào. Lâm Thiên cũng một quyền đánh trả, răng rác, thanh niên hạng 86 thiên bảng bị đánh gãy xương tay bay ra khỏi khán đài. Không thể nào, mọi người ở dưới khó có thể tin nhìn hắn. Lâm Thiên làm sao có thể đánh bại một vị tu vi đấu linh tứ tinh thời thợt như đánh một con kiến thế. Mọi người trong lòng nhô ra một định nghĩa. Hắc mã, ba khán đài khác cũng xuất hiện tương tự như thế, đều dùng một chiêu kết thúc đối thủ, có điều bọn họ đều là nữ. Lâm Thiên đã bảo các nàng che giấu danh tính, phù hiệu bang cũng giấu đi tăng thêm một điệu thần bí. Lúc này có một người phát hiện Lâm Thiên rất là quen mặt. Ồ, đó không phải Tiểu Bạch Kiểm bang chủ Mỹ Nhân bang sao? Đúng vậy, chính là hắn. Mé ta hận nhất là Tiểu Bạch Kiểm chém chết mẹ hắn. Một đống nam tính học sinh sốt sắng đòi chém Lâm Thiên. Hắn chỉ có cười khổ, lúc nào ca thêm một cái Tiểu Bạch Kiểm biệt danh thế. Mà nghĩ lại cũng đúng, trong bang hình như thực lực hắn thấp nhất trừ biến thành SSC. Tiểu Bạch Kiểm, nghe cũng được ấy chứ. Hắn nói nhầm, nhưng một số người gần đó vẫn còn nghe được. Xong, Tiết Tháo bang chủ đã bị rớt đâu mất rồi. Hồ Ngọc Lam, Yến Vũ cùng các tiểu mỹ nhân trong bang che mặt không nhìn hắn. Đại khái ta cảm thấy là Trịch đã không còn hứng thú như xưa, thế nên ta sẽ chuyển sang con đường khái quát hơn, khiến thế giới to lớn hơn, nhiều cuộc đấu hơn, chí không chỉ là FXX. Ta nghĩ có thể tình tiết sẽ kéo dài một ít vì tranh sai sót, nếu anh em nào thấy không ổn có thể IB riêng với ta để ta chỉnh lại. Thật lòng thấy chuyện mình giờ tệ, nếu không phải vì có nhiều anh em ủng hộ thì ta đã bỏ rồi, rất mệt mỏi, áp lực gia đình cũng rất nhiều. Thôi thì cố gắng hoàn thành bộ này hơn 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 500 chương vậy ta cảm thấy kiên trì đến đó là hết lốc rồi, ý tưởng thì cũng không phải thiếu, mà đơn giản là thấy mệt thôi, cũng có thể tận 1000C không chừng, thôi anh em muốn gì ta chiều. Nãy giờ hơi dài dòng, xin lỗi một ít anh em mất hứng và thanh mấy lão đọc tới đây. Cách chương.